Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 39, tiến vào nham ẩn. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Cái gì? Suizesu giật mình. Hắn Kubikiri Bocho. Thế nhưng là thất kiếm làng xương mù vũ khí một trong. Vậy mà liền như thế không hiểu thấu gãy mất. Lúc này, hắn lần đầu nhìn thấy. Móp làm ra một cái đưa tay động tác. Đồng thời mở miệng. Ta cũng không muốn cùng các ngươi dây dưa. Đây đều là các ngươi tự tìm đi, đừng trách ta. Sau đó to lớn niệm động lực ầm vang hướng phía Suizesu đánh tới. Suizesu thân thể, trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Đơn giản liền như là bánh quay trèo đồng dạng. Cánh tay cùng chân hoàn toàn bị nghiền nát, thậm chí cũng được chất lỏng. Nhưng là đây đối với Suizesu, lại cũng không chí mạng. Thể lưu hóa thân thể a. Móp giơ tay lên một cái. Suizesu trong nháy mắt bay tứ tung bắt đầu. Sau đó đột nhiên rơi xuống phía dưới. Bịch một tiếng. Trực tiếp hung hăng đập vào mặt đất. Nương theo lấy tràn ngập sương mù. Zugo thân thể. Trong nháy mắt bị chú ấn phủ lên. Cánh tay phải trở nên tráng kiện vô cùng. Sau đó. Trong nháy mắt. Từ khuỷu tay địa phương. Phun ra nhiệt độ cao khí thể. Nương theo lấy cỗ này to lớn động lượng thôi động. Hung hăng hướng phía móp đầu đánh tới. Móp đối với cái này, ngay cả con mắt đều không có nháy một cái. To lớn nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt. Nhưng là, lại bị trong hư không? Cái nào đó vách tường ngăn lại. Tất cả lực lượng, đều bị dỡ xuống. Zugo sắc mặt biến đổi. Trong không khí, có cái gì tồn tại? Tự thân lập trường vòng phòng hộ. Lấy móp siêu năng lực. Đứng đấy để bọn hắn đánh 3 ngày 3 đêm đoán chừng đều không phá được. Đã các ngươi muốn tìm Itachi, liền không nên đối đầu ta, Móp bình tĩnh nói. Sau đó nâng tay phải lên. Cứ như vậy đối với Zugo nhẹ nhàng một nắm. Trong chốc lát, to lớn niệm động lực hướng phía 4 phương 8 hướng oanh sát mà xuống. Zugo biến sắc, thân thể sụp đổ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác mình thân thể phảng phất bị lực lượng khổng lồ nghiền ép lấy đồng dạng. Ngay cả nội tạng đều sắp bị đập vụn. Con mắt lồi ra, cơ bắp bạo tạc, xương cốt chi chi rung động. Sau một khắc, Móp đột nhiên vừa dùng lực. Chính là cái này thời điểm, Suizesu đột nhiên nhảy dựng lên, một cước đem Zugo đá văng ra. Tất cả niệm động lực rơi vào Suizesu trên thân. Bịch một tiếng, trực tiếp đem hắn bóp nát, biến thành một vũng nước, bị đá bay Zugo ngã trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên, chú ấn chậm rãi thối lui, rất hiển nhiên đã là bản thân bị trọng thương. Karin thấy vậy, mặt lộ sợ hãi, đây là quái vật gì, cái kia Zugo vậy mà vẻn vẹn một kích liền. Zugo là tuyệt đối quái vật, điên lên ngay cả mình đều đánh cái chủng loại kia, nhưng trong nháy mắt bị Móp chế ngự. Người trước mắt này, mọc ra một tấm mặt người qua đường, nhưng là thực lực lại dị thường khoa trương. Nhìn xem ngã trên mặt đất hai người, Móp không có chút nào cảm giác, mà như vậy cái thời điểm, răng rắc một tiếng, một đạo lôi quang, sau lưng Móp lấp lóe mà lên. Sasuke, một cái thuấn thân thuật, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Móp phía sau. Tốc độ thật nhanh, Chidori, nương theo lấy lôi đình bản điện quang. Kêu to lôi điện trong nháy mắt oanh sát xuống. Nhưng là, rơi xuống trong nháy mắt. Sasuke cảm giác được, lại cùng Zugo không có bất kỳ cái gì khác nhau. Vô hình vòng phòng hộ, đem hết thảy công kích, toàn bộ đón lấy. Sasuke con ngươi co rụt lại. Không kịp kinh ngạc, trong nháy mắt bị niệm động lực bắt được. Thân thể trong nháy mắt bị chế phục. Sau đó tại Móp thao túng phía dưới. Lấy cực nhanh tốc độ đánh tới hướng mặt đất. Đông đông đông đông đông đông đông đông. Karin thấy cảnh này cho nhìn ngây người. Trong mắt hắn, chỉ là nhìn thấy Sasuke thân thể. Lấy cực nhanh tốc độ trên không trung nhảy lên. Đại địa, xuất hiện lít nhà lít nhít rạn nứt. Sasuke hai mắt trắng bệch, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn giờ phút này, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không biết bị cái gì bắt được. đây là cái gì lực lượng, tại dạng này xuống dưới. Ý thức liền muốn, Sasuke con mắt khẽ híp một cái. Sau một khắc, trên cổ chú ấn lan tràn ra, thân thể của hắn phát sinh biến hóa, tóc dài ra, phía sau mọc ra tựa như cánh tay đồng dạng cánh, sau đó đang đập lo mặt đất trong nháy mắt, trực tiếp chống đỡ, bịch một tiếng, lần này, cuối cùng là ngừng lại. Sasuke thở hồng hộc, ánh mắt hoảng sợ ngươi nhìn xem móp, sau đó trong nháy mắt đưa tay trực chỉ móp, thiên điểu duệ thương, Sasuke Chidori, hóa thành một đạo dài đoạt, trong nháy mắt bắn về phía móp, cực hạn lôi độn hình thái biến hóa, thế nhưng là, công kích rơi xuống trong nháy mắt, móp ngay cả con mắt đều không có nháy một cái, thiên điểu duệ thương trực tiếp băng liệt, Sasuke sững sờ. Không đợi hắn kinh ngạc, trong nháy mắt bị niệm động lực bắt, cánh răng rắc một tiếng bị bẻ gãy, sau đó trực tiếp đem hắn ném ra, trong nháy mắt, chính là biến mất tại ánh mắt, chui vào trong rừng rậm. Lần này hẳn là sẽ không lại theo tới rồi a. Thấy vậy, móp nhẹ gật đầu, tựa hồ có chút hài lòng, từ đầu đến cuối, hắn ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, cũng không có động thủ. Karin ở một bên nhìn ngây người. Đây rốt cuộc là cường đại đến trình độ gì mới có thể đơn giản như vậy liền đem Sasuke cho thu thập. Móp bình tĩnh đi qua. Karin thấy vậy, căn bản không dám ngăn cản. Thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Chờ đến móp hoàn toàn biến mất đằng sau, Karin mới đột nhiên kịp phản ứng. Sasuke, nàng vội vàng xông về rừng rậm phương hướng. Lợi dụng thể chất của mình cho Sasuke chữa thương. Không nói đến mặt này, móp rời đi, không có lo lắng Sasuke xuất hiện, đơn thuần ngoài ý muốn. Hắn trong này mù lắc lư đều có thể bị Sasuke tìm tới. Không biết cái này nên nói Sasuke vận khí tốt hay là vận khí không tốt. Bất quá, lần đầu đối với người sử dụng siêu năng lực, ngược lại để móp có một loại khác cảm giác. Cảm giác này so sử dụng lên Saitama đến càng thêm thoải mái. Saitama thân thể vô địch, còn cần huy quyền giải quyết đối thủ. Mà móp, thân thể tuy nói không được, nhưng là đối mặt địch nhân. Một cái ý niệm, đơn thuần dựa vào niệm động lực, chính là đủ để trấn áp. Một mạch mà thành, đơn giản nhẹ nhõm thêm vui sướng. Lần này, móp không có quá nhiều dừng lại, hướng thẳng đến nham ẩn phương hướng di động mà đi. Sau một lát, tiến nhập nham ẩn lãnh thổ, mà như vậy lúc, nham ẩn phía ngoài kết giới, cũng rất hiển nhiên ba động một chút. Lần này, để nham ẩn Anbu lập tức giật mình, có người dự định xâm lấn làng đá, làng kết giới. Ngũ đại thôn đều có, là một loại kết giới nhẫn thuật, tiến vào bên trong, cần thủ đoạn đặc thù, nếu không, chính là sẽ bị phát hiện. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.